Một chiếc vòng tay mộc hệ không có đặc điểm gì, vật nhìn càng bình thường càng có thể là bảo bối. Vòng tay này nếu bày bán bên ngoài, tối đa được dăm 30 kim tệ, thậm chí không cần dùng tinh tệ cũng mua được. Tiếp đó là huyền cấp linh kiếm mà Thương Ẩn nói đến. Tuy không hiển lộ gì nhưng thân kiếm đúc từ linh khoáng tất không thoát khỏi cặp mắt những người tinh tường. Ít nhất đó cũng là linh khí. Chiếc vòng mộc hệ được đẩy giá đến 70 tinh tệ. Tuy không cao nhưng so với các vật khác, nó được tăng giá thêm từng tinh tệ một mới đến được mức này. Chính vì có lợi như thế, nên không ai muốn mạo hiểm. Còn huyền cấp linh kiếm bị đẩy lên 270 tinh tệ. Rất có thể đó là vũ khí huyền cấp linh khí, tất nhiên đáng để đánh cược. Bạch Thủy Nham coi tọng cây đại phủ, định giá ở mức 210 tinh tệ không nằm ngoài ý liệu của lão. Các vị, 5 phút sau là lượt ra giá sau cùng. Còn cách thời điểm kết thúc 5 phút, mỹ nữ chủ trì mỉm cười nhắc. Đề phòng khách mua cố tình ép giá xuống rồi đến giây cuối cùng mới báo ra. Trường đấu giá quy định, khi thời gian kết thúc, tất cả đều được ra giá một lần nữa. Nếu giá không đủ cao rất có thể sẽ bị người khác mua mất. Quy tắc này được ứng dụng, lợi nhuận đổ mại cơ hồ tăng gấp đôi. Nên có thể tưởng tượng được giá trị lần ra giá sau cùng này kịch liệt thế nào. Bạch Thủy Nham ấn chuông báo giá, nâng giá cây phủ lên 300 tinh tệ. Giá này chắc không ai qua được nữa. Lão khá tin tưởng, trừ mình ra không ai cảm nhận được rõ hơn hỏa nguyên linh khí nó phát ra. Đổ mại tiến hành theo phương thức ra giá ngầm, chúng nhân chỉ biết giá cao nhất chứ không biết ai ra giá. Trong không khí kịch liệt này, ra giá ngầm lại càng khiến người ta hồ nghi, mê hoặc, xung động, rồi đưa ra giá cao hơn. Nào, hiện tại bắt đầu tiến hành đợt tranh giá sau cùng, mong các vị cẩn thận ra giá. Mỗi người chỉ có một cơ hội thôi, nếu chọn chúng vật vào, ngàn lần xin hãy giữ cho chắc. Giọng nói kiều mị pha chút quyến rũ, mỹ nữ chủ trì mỉm cười đi về vật phẩm đầu tiên. Bầu không khí khẩn trương hẳn, tay Bạch Thủy Nham đầy mồ hôi, lần đổ mại này liên quan đến vận mệnh Bạch Thủy gia. 300 tinh tệ chưa ảnh hưởng đến tình hình tiền bạc của gia tộc, hơn nữa nắm chắc đến 6-7 phần nên lão sẽ đánh cược. Tranh giá một vật được tiến hành luân lưu, quy tắc tương tự đấu giá, chỉ là mỗi người chỉ có một cơ hội ra giá mà thôi. Vật đấu giá thứ 6 là cây phủ được Bạch Thủy Nham coi trọng. Giá tạm thời cây phủ này là 300 tinh tệ, còn ai muốn tăng thêm không? Đại phủ phát ra hỏa nguyên lực là thật, tuy chúng nhân không cảm nhận rõ như Bạch Thủy Nham song nó đúng là ứng viên cho huyền cấp linh khí. Có điều 300 tinh tệ là cái giá khá cao, nếu đoán sai thì tổn thất không nhỏ. Không ít người lắc đầu, đành rút lui. Bạch Thủy Nham mừng thầm, nhưng không để lộ, sợ bị Diệp Thừa Thiên nhận ra. Có người tăng giá, 800 tinh tệ. Báo ra giá này, ngay cả người phụ trách cũng giật mình. Đổ mại, tối kích thích là lấy bé cầu lớn. 800 tinh tệ, so với giá thực tế của huyền cấp linh khí cũng không còn kém nhiều quá. Lẽ nào người đó nắm chắc? Ánh mắt tất cả đổ dồn vào Bạch Thủy Nham và Diệp Thừa Thiên. Chỉ có lưỡng đại gia tộc mới đủ tài lực hùng hậu đến mức ra cái giá đó. Bạch Thủy Nham lạnh băng liếc nhìn Diệp Thừa Thiên, lòng đầy lửa giận, thật ra y muốn gì? Nhìn vẻ mặt y như không, tựa hồ 800 tinh tệ không phải của gia tộc, cả Ngọa Lăng Thành, trừ Diệp gia gia thì thế lực đủ khả năng chi trả số tiền đó chỉ là gia tộc của lão. Diệp Phong lặng lẽ ngồi trên ghế cười lạnh, hiện tại mồi đã thả, còn xem Bạch Thủy Nham có cắn câu không? Đại phủ là vật phẩm đổ mại gã giao cho trường đấu giá. Hỏa linh nguyên lực trên đó là do gã căn cứ vào bí pháp của dung binh lừa đảo chế tạo ra. Điểm quan trọng của bí pháp này là một loại dược thủy đặc thù, có thể tạm thời ngưng tụ ngũ hành năng lượng cho đến khi dược thủy tiêu hao hết. Ngũ hành năng lượng cực kỳ khó khống chế nên các dung binh chỉ còn cách lợi dụng một tia ngũ hành nguyên lực trong yêu hạch tiết ra, thành thử linh khí phát ra cực kỳ hữu hạn. Bí pháp này vào tay Diệp Phong lại phát dương quang đại. Nhờ lượng nguyên lực trong nguyên trạc, gã dễ dàng tạp ta một cây phủ không khác gì huyền cấp linh khí. Nếu Bạch Thủy Nham không cắn câu, đại phủ sẽ được bán cho Diệp gia. phí đổ mại tuy cao, nhưng 1/10 thì gã gánh được. Nhưng nếu Bạch Thủy Nham cắn câu, từ nay Bạch Thủy gia vạn kiếp bất phục. Tổn thất quá 800 tinh tệ đủ khiến Bạch Thủy gia hãm nhập nguy cơ kinh tế nghiêm trọng. Dù tự toán Diệp gia không động thủ, Bạch Thủy gia cũng không chống chọi được mấy năm là triệt để sa sút thành thế lực nhỏ không đáng gì trong thành. Nên Diệp Thừa Thiên hết sức thản nhiên, theo cách nhìn của Bạch Thủy Nham lại là cao thâm mạc chắc. Y định làm gì? 800 tinh tệ, trừ phi y điên bằng không sao lại đưa ra cái giá quá mức như thế. Cộng thêm gần 400 tinh tệ đã chi dụng thì số tiền này gần như là toàn bộ ngân khố của Diệp gia. Một khi phán đoán sai lầm, mọi ưu thế trước đây của Diệp gia sẽ tan tành, thậm chí cơ hội trở mình cũng không có. Võ lực không hẳn là tiêu chuẩn duy nhất quyết định mạnh yếu. Y cố tình nâng giá. Không thể nào. Nâng giá cũng phải trong phạm vi đối phương chịu được. Còn lão hiển nhiên không chấp nhận được cái giá đó. Bạch Thủy Nham đến 6, 7 phần nắm chắc cây phủ là huyền cấp linh khí. Nhưng tới 800 tinh tệ thì quá mạo hiểm. Lão lập tức xác định cây phủ là huyền cấp linh khí. Lão dựa vào đâu? Diệp Thừa Thiên không biết giám định. Lại là kim nguyên lực tu luyện già, không thể hiểu rõ phẩm cấp thật sự như lão. Xin hỏi còn ai tiếp tục ra giá không? Nếu không, vật phẩm này sẽ được xác định chủ mua. Người chủ trì lên tiếng xác nhận cực kỳ hợp lúc. Tâm lý Bạch Thủy Nham rối hư tơ vò. Không xuất thủ là sẽ chậm. Trước mặt lão có hai lựa chọn. Một, tin là Diệp Thừa Thiên phát điên, bằng không đã không liều như thế. Thứ hai, kỳ nhị. Diệp Thừa Thiên nhất định có biện pháp đặc thù nào đó xác định cây phủ là huyền cấp linh khí. Không có lựa chọn thứ ba. Bạch Thủy Nham nằm mơ cũng không ngờ đó chỉ là cái bẫy nhằm vào Bạch Thủy gia. Lão đương nhiên không tin Diệp Thừa Thiên phát điên, nên nhanh chóng đưa ra quyết định. 810 tinh tệ. Bạch Thủy Nham sau cùng cũng ra giá. Ha ha, đa tạ Bạch Thủy tộc trưởng khẳng khái mở túi. Giọng Diệp Phong đột ngột vang lên, từ từ cởi nón che xuống, cười lạnh với Bạch Thủy Nham. Diệp Phong, nhìn rõ mặt gã, lòng Bạch Thủy Nham đau nhói. Tiếp đó sắc mặt lão biến thành trắng nhợt, ý gã là gì đã quá rõ. Bạch Thủy Nham tinh minh cỡ nào? Diệp Phong vừa buông lời, lão lập tức hiểu rằng mình mắc hỡm. Trăm tính ngàn tính nhưng không ngờ rằng cây phủ này là do gã cung cấp. Chưa tính đến chuyện hỏa nguyên linh lực trên cây phủ thì giờ lão hiểu ngay lúc Diệp Thừa Thiên ra giá mà vẫn trấn tĩnh như vậy. Hiển nhiên là con mồi dụ lão mắc câu. Tiểu xúc sinh, lão tử diệt ngươi. Bạch Thủy Nham bạo phát hỏa nguyên lực, định hạ sát thủ. Diệp Phong thản nhiên khoanh tay, không tránh né. Tựa hồ không coi đòn tấn công của Bạch Thủy Nham ra gì. Lớn mật, phía sau hội trường vang lên tiếng quát. Quanh Bạch Thủy Nham chợt xuất hiện áp lực, thân thể lão như bị dây gân trói chặt, không mảy may động đậy được. Hỏa nguyên lực tràn ra ngoài nhanh chóng bị bức lại, gương mặt đầy hung quang biến thành đỏ lựng. Quả không sợ chết, dám động võ trong trường đấu giá của thương gia. Giọng thương ẩn từ hậu đài lạnh lùng cất lên, lửa giận bừng bừng của Bạch Thủy Nham tắt ngóm, y phục lập tức đẫm mồ hôi lạnh. Tổng quản đại nhân, xin thứ lỗi. Vì nhân thất thái, lão cười chua chát, tuy rất muốn giết do nhưng hiển nhiên chỗ này không hợp. Hừ, còn dám khinh cử vọng động, đừng tách lão phu diệt Bạch Thủy gia. Sát ý lẫm liệt khiến chúng nhân dùng mình, thương gia muốn diệt Bạch Thủy gia chỉ đơn giản là động đầu ngón tay. Áp lực lập tức tiêu tan, Bạch Thủy Nham vô lực, ngồi phịch xuống ghế, nể tình ngươi là khách quen của trường đấu giá. Việc ban nãy bản trường không tính toán, ngự khí thương ẩn chuyển thành hòa hoãn, chứa cả một chút đùa cợt. Cây phủ này là tiểu tử đó giở trò. Bạch Thủy Nham giận cành hông nhưng ngự khí vẫn cung kính. Trường đấu giá chỉ kiếm sinh ý, ân oán giữa các ngươi không liên can đến lão phu. Cây phủ này hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn đổ mại, còn người bán có dụng ý gì thì bọn lão phu không quan tâm. Thương ẩn rõ ràng nghiêng về gã. Việc gieo hảo cảm không mất vốn này, gã nghe hiểu rõ ràng, vốn chỉ định dùng cây phủ này đổi lấy chút tiền còm, không ngờ Bạch Thủy tộc trưởng rộng rãi như vậy. Diệp Phong lạnh giọng trào phúng, khẽ vuốt mũi thở dài, người ta ngốc, cũng đành chịu. Phụt. Bạch Thủy Nham phun máu, áp lực nguyên lực ban nãy của Thương Ẩn đã khiến thể nội lão thủ thương, giờ lại cấp nộ công tâm, đầu óc tối sầm, ngất xỉu luôn. Diệp Phong và Diệp Thừa Thiên cười vang, đại cục đã định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, ra đi Phong Nhi, vì sao con biết Bạch Thủy Nham nhất định mắc câu? Diệp Thừa Thiên thập phần chấn kinh, kế hoạch của Diệp Phong nói ra không đáng một xu, còn Bạch Thủy Nham xưa nay không phải người xung động lỗ mãng, vì sao hôm nay lại trả tới 810 tinh tệ cho một vật phẩm đổ mại? Kỳ thật con cũng chỉ chắc được 7, 8 phần. Diệp Phong mỉm cười, xòe tay đáp, bất quá chỉ cần gần 100 tinh tệ là rất có thể khiến Bạch Thủy gia khuynh gia bại sản, mối buôn bán này con chấp nhận làm. Gần 100 tinh tệ, da mặt Diệp Thừa Thiên giật giật, cổ họng nuốt nước bọt ực một cái. Lợi nhuận một năm của gia tộc cũng chỉ mấy trăm tinh tệ là cùng, nhưng nghĩ đến việc trong tay gã có vô vàn nguyên đơn, ông ta hiểu ngay. Bạch Thủy Nham vốn tinh minh, cẩn thận, nếu chỉ một cây phủ giống huyền cấp linh khí thì không dễ khiến lão mắc lừa. Nhưng trước đó Bạch Thủy gia liên tiếp bị đả kích, Diệp gia lại đến với uy thế chèn ép. Bạch Thủy Nham nóng lòng thay đổi hiện trạng, tâm lý tất nhiên có sơ hở. Tính lão lại đa nghi, sau cùng tộc trưởng nâng giá lên 800 tinh tệ, nhất định lão sẽ suy đoán dụng ý. Vì lý do đó mà con nhờ tộc trưởng trước đó hai phen tiêu hao tinh tệ, không có chấn thiên chùy thì con cũng sẽ chọn một vật thích hợp khác để tộc trưởng mua, tạo ra cục diện. 800 tinh tệ là toàn bộ vốn liếng hiện có của Diệp gia. Diệp Phong cười tinh danh, hơi ngừng lời. Diệp Thừa Thiên tỏ vẻ tỉnh ngộ, chả trách Diệp Phong tặng Diệp gia bát phẩm nguyên đơn nhưng muốn ông ta mua từ hội đấu giá, hóa ra là để mê hoặc Bạch Thủy Nham. Ông ta nhìn gã với vẻ bội phục, tiểu tử này cả thực lực và tâm kế đều cao như thế, thật không biết gã tu luyện kiểu gì. Tình thế của Diệp gia rất ổn, tộc trưởng đại nhân không tất yếu phải cố theo đuổi huyền cấp linh khí. Bạch Thủy Nham tất sẽ không nghĩ thông. Diệp Phong cười lạnh, đa nghi, nóng lòng muốn thu được thành tựu, cộng thêm hỏa nguyên linh lực trên cây phủ mê hoặc. Bạch Thủy Nham gần như không thể không mắc câu. Diệp Thừa Thiên gật đầu khâm phục, kế sách của gã cực kỳ đơn giản nhưng lợi dụng hoàn mỹ tình thế của Diệp gia và Bạch Thủy gia. Hơn nữa nắm chắc cả tâm lý Bạch Thủy Nham, hữu tâm đấu với vô tâm, Bạch Thủy Nham thua không oan tí nào. Bị đả kích về kinh tế mạnh như thế, Bạch Thủy gia không còn gì để đấu với Diệp gia nữa. Nếu không vì võ lực trong tộc tích lũy qua nhiều năm còn sức uy hiếp nhất định, e rằng không cần Diệp gia xuất thủ, Bạch Thủy gia cũng sẽ bị các tiểu thế lực thôn tính. Diệp gia được nguyên đơn của Diệp Phong trợ lực, không đầy một năm tổng thể thế lực sẽ tăng lên, lúc đó Bạch Thủy gia càng không còn gì để kháng cự. Diệp gia sẽ là thế lực nắm quyền thực tế ở Ngọa Lăng thành. Diệp Thừa Thiên hy vọng gã về thành, hiện tại Bạch Thủy Nham không còn uy hiếp được gã nữa. Gia tộc cũng chuẩn bị sẵn một chức vị rất quyến rũ, dù là địa vị hay quyền lực đều không thua trưởng lão. Nhưng gã vẫn cử tuyệt, chuẩn bị tiếp tục luyện đến đẳng cấp võ sĩ tại Ninh Tĩnh Xâm Lâm rồi sẽ ra ngoài. Diệp Thừa Thiên tuy không đành lòng nhưng hiểu rõ, võ đài của gã không thể hạn chế trong Ngọa Lăng thành nhỏ xíu này. Với tiềm lực ấy, chỉ có võ nguyên đại lục mênh mông, cường giả như rừng mới khiến gã tùy tâm sở dục thể hiện mình. Chí ít, gã cũng là tộc nhân từ Diệp gia bước ra. Nghĩ vậy, ông ta liền hiểu thông, thật đáng chờ mong. Lần tới gặp lại tiểu tử, gã sẽ trưởng thành đến mức nào? Diệp Phong tiểu huynh đệ, tinh tệ mà tiểu huynh đệ bán vật phẩm ở bản trường đã tính toán xong. Thương Ẩn cười cười lấy ra một tấm tạp phiến màu vàng tía, từng đạo ánh sáng bảy màu lấp lánh trên bề mặt, quý trọng phi thường. Phiến tử kim tạp này không chỉ là chữ tinh tập thông dụng ở võ nguyên đại lục, đồng thời là quý tân tạp của thương gia độc hữu. Phiến tạp này không chỉ cho phép thấu chi 500 tinh tệ tại bất kỳ cửa tiệm nào của thương gia mà còn có thể nhờ phân hiệu của thương gia tại đó trợ lực phần nào. Thế lực có tư cách phát hành chữ tinh tạp ở võ nguyên đại lục không nhiều, trong đó có thương gia. Có được quý tân chữ tinh tạp của họ không dễ, đặc biệt khi Diệp Phong mới là một thiếu niên cấp võ sĩ, thừa mông hậu ái. vậy xin đa tạ Thương tổng quản. Cúi mình lễ phép, gã hiểu lắm về tính quý báu của tấm tạp phiến này, bất quá hiểu rõ ý muốn lấy lòng của Thương gia. Nhưng sư phụ từng bảo gã lúc ở trong Nguyên Thần Quyết rằng rất có thể mọi cường giả và thế lực mạnh nhất đại lục đều là địch nhân của gã. Thương gia độc bá Vân Châu là một trong những thế lực siêu cường danh chấn đại lục. Gã không dám chắc họ không phải địch nhân của sư phụ, hiểu rõ thân phận gã rồi, liệu họ còn quan tâm thế này nữa không? Nên nếu không tất yếu, gã không muốn liên can quá nhiều đến Thương gia. Sau này hy vọng tiểu huynh đệ còn qua lại nhiều với Thương gia. Thương Ẩn khẽ gật đầu mỉm cười. Nhìn theo gã, giám định sư đứng sau Thương Ẩn hỏi với ngữ khí nghi vấn. Tổng quản đại nhân, Diệp Phong tuy có tiềm lực nhưng tựa hồ không đủ tư cách nhận quý tân tạp. Thực lực của y hiện giờ không đáng một xu, nhưng nếu ngươi nghĩ kỹ xem, chỉ 2 năm từ một phế vật biến thành võ giả, thực lực sánh ngang võ sĩ. Thiếu niên như thế sau này sẽ là cường giả danh chấn nhất phương. Thương Ẩn mỉm cười, kỳ thật, ta thích tâm kế của y hơn là thực lực. Có thể nắm chắc tính cách, tâm lý của đối phương, kết hợp với tình cảnh và tình thế để thi triển thành công một kế dẫn dụ đơn giản cực độ. Thiếu niên như thế, không nhiều. Hơn nữa khí hải của y thần bí phục nguyên, đơn dược dịch dung mới tinh, thực lực tăng cao, cùng võ kỹ cấp cao. Tất cả nói lên rằng sau lưng y có một vị sư phụ siêu việt, đủ khả năng khiến một thiếu niên bị phế nhanh chóng đi đến bước này. Theo ta biết, cả võ nguyên đại lục có không đầy mấy vị. Thương Ẩn cười hăng hắc, bối cảnh của y chưa chắc kém hơn Thương gia. So với việc vẽ gấm thêm hoa sau này, chi bằng khi y còn cần trợ giúp thì làm trước. Như thế thì cả y và thế lực sau lưng y đều có hảo cảm với chúng ta. Tổng quản đại nhân anh minh, giám định sư được điểm bát, lập tức hiểu rõ, không khỏi lên tiếng bội phục. Diệp Phong rời trường đấu giá, ném chữ tinh tạp chứa 700 tinh tệ vào. Hiện thời gã còn 100 tinh tệ bán cửu phẩm nguyên đơn, dù có nhu cầu gì thì thế cũng đủ rồi. Cầm chấn thiên chùy vừa mua được, cảm giác thoải mái lan khắp thân thể, gã ngầm vận hổ nguyên lực. Quả nhiên phát giác tốc độ năng lượng vận chuyển cao hơn 2 thành, lúc thi triển võ kỹ thì tốc độ xuất chiêu tất cao hơn 1 thành. Không nên coi thường 1 thành này, theo thực lực của gã hiện giờ, nếu không sử dụng thất phẩm võ kỹ, cùng lắm chỉ ngang với võ sĩ nhất, nhị giai, còn đấu với võ sĩ trung giai và cao giai thì chắc phải thi triển. 1 thành tốc độ này có nghĩa là bản lĩnh của gã thêm 1 thành. Hiện tại cả thân thể và khí hải của gã đều là nhất giai võ sĩ, toàn lực thi triển bát điệp chấn e rằng ngũ giai võ sĩ cũng thua thiệt. Trong trường hợp vũ khí của đối phương cũng kém hơn thì gã nắm chắc thắng cả lục giai võ sĩ. 3 năm nữa, gã sẽ đạt đến trình độ nào? Lặng lẽ đứng trên đường, gã nhìn ngắm thành thị đã sống hơn 10 năm, nhìn mỗi người qua đường, thở dài có phần mất mát, đoạn nắm chặt quyền đầu. Lẩm bẩm đầy hào khí, ta sẽ khiến mỗi người ở võ nguyên đại lục nhớ đến cái tên Diệp Phong. Ngọa Lăng Thành cũng sẽ nhờ ta mà danh dương thiên hạ. Nói đoạn gã hít sâu một hơi, rũ bỏ buồn bã, thản nhiên bước ra khỏi thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, yêu hạch đặt châm lên lớp đất mềm ẩm ướt. Thân ảnh Diệp Phong xuất hiện trong ninh tĩnh xâm lâm, trên đầu cành lá rậm rịt. Chỉ lấm tấm có ánh nắng điểm xuyết xuống đất. Trong rừng thoáng hiện khí tức nguy hiểm. Bầu không khí ở đây nặng nề hơn phía ngoài yêu thú khu nhiều. Hô, tuy đẳng cấp chân thật chỉ là võ sĩ nhất giai, nhưng nếu vận dụng thân thể và võ kỹ, thực lực không kém hơn ngũ giai võ sĩ. Nhưng ở đây vẫn thấy bất an. Gã thở hắt ra, nét mặt ngưng trọng hơn. Vì thần thức siêu phàm, gã có cảm chi gần như biến thái với nguy hiểm. Hoàn cảnh chung quanh bức bối như vậy chỉ nói lên một điều, nơi này có vật gì đó uy hiếp được sinh mệnh gã. Bất quá càng nguy hiểm càng có cơ hội rèn luyện. Không phải thế sao? Mắt ánh lên tia tự tin ngạo nghễ, gã không hề do dự tiếp tục tiến bước. Gã có thể ung dung ứng phó nhị giai yêu thú tầm thường, nhưng nhị giai yêu thú cũng có khác biệt. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng chí chí mỏng manh, gã hơi ngẹo đầu. Một sinh vật mũi dài nhọn, hình dáng như chuột,

nâng cao chiến lực gấp mấy lần. Thứ hai, gã biết một môn cao giai võ kỹ khiến uy lực tăng thêm. Hai nhân tố hợp lại khiến gã rút ngắn khoảng cách với cao giai võ sĩ. Ưu thế thân thể có thể vẫn giữ được, còn ưu thế võ kỹ sẽ không còn rõ ràng khi thực lực đối thủ tăng lên. Kỹ xảo ma lang vận dụng nguyên lực không kém hơn ngũ phẩm võ kỹ, dù gã thêm hai cấp cũng khó lòng chính diện nghênh kích. Nhanh chóng nâng cao cơ sở thực lực mới là việc căn bản nhất. Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên gã dựng tóc gáy, dấu hiệu nguy hiểm vang lên trong óc. Bút, sau gáy có tiếng gió rít, không kịp nghĩ ngợi, gã ngoẹo đầu lăn người. Một đại kình khí lăng lệ quét qua mặt khiến gã hơi đau, tích tắc liếc mắt lên phảng phất trông thấy một cành cây phủ kín lục mang. Ai tập kích gã? Diệp Phong đứng dậy nhìn quanh, hoàn toàn không có gì đập vào mắt, toàn là bụi rậm, không có người hay yêu thú nào cả. Quỷ dị thật, dựa vào thần thức của gã, dù là tam giai yêu thú đến gần trong phạm vi 10 thước, gã cũng cảm nhận thấy, nhưng công kích vừa rồi thì đối phương đã đến sát thì gã mới phát giác. Lẽ nào nơi này còn có sinh vật mạnh hơn cả tam giai yêu thú? Chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, sau gáy lại có tiếng gió rít khẽ, gã kinh hãi, định tránh nhưng không kịp. Điệp chấn phòng ngự, thổ nguyên lực nhanh chóng chấn động trong thân thể, hình thành một lớp thổ nguyên năng lượng sau lưng. Võ sĩ chỉ có thể ngưng tụ nguyên lực ngoài ra, da gã liền vững như bàn thạch, cứng tựa sắt thép. Bịch, gáy gã lĩnh một đòn, nếu không nhờ thần thức mạnh mẽ cộng với nguyên lực nhanh chóng chữa trị, e rằng gã đã ngất đi. Chuyện gì nhỉ? Gã loạng choạng lui lại hia bước, mắt ánh lên sợ hãi. Thật ra là địch nhân nào? Một nguyên lực của đòn công kích không mạnh, chỉ ngang với đẳng cấp của gã. Nhưng luồng nguyên lực này gần như xuyên thấu thổ nguyên điệp chấn phòng ngự, trực tiếp giáng vào thân thể gã. Nếu không nhờ gã có thân thể sánh với nguyên lực hộ thể của nhất giai võ sĩ, e rằng không chịu nổi. Hiện giờ gã còn chưa rõ bị cái gì tập kích, tình hình quả thật quá quỷ dị. Vận thổ nguyên lực lên, chân không dừng bước. Gã liên tục đổi vị trí và phương hướng, tay nắm chặt chấn thiên chùy, chuẩn bị sẵn sàng tặng cho địch nhân xuất hiện một đòn chí mạng. Địch nhân ở đâu? Tuy gã tìm tứ phía nhưng đập vài mắt chỉ có cổ thụ và cây bụi, căn hẳn không thấy sinh vật sống nào. Bên tai chỉ có tiếng gió xào xạc cùng tiếng bước cơ hồ không nghe thấy. Từ đáy lòng gã dấy lên khí lạnh, thần thức lại một lần nữa trợ giúp gã, tích tắc cảm thụ được tung tích địch nhân liền quay phát lại. Phía sau lưng, tàn ảnh xám cho còn bị khóe mắt gã bắt kịp, khoảnh khắc sau đã tan biến. Tốc độ linh hoạt kinh nhân thật. Gã thầm kinh hãi, coi như hiểu ra mọi chuyện. Không hiểu là yêu thú nào, lợi dụng thân pháp và tốc độ không ai bì, linh xảo ẩn tàng tại nơi gã không phát hiện ra. Dù gã điều chỉnh thế nào thì nó vẫn như bóng với hình di động theo góc chết của thị tuyến khiến gã không nhìn thấy. Gã phán đoán đối phương là yêu thú chứ không phải con người. Một thoáng liếc nhìn ban nãy, bóng xám là màu chủ đạo trên lớp lông, con người không thể có màu tóc như thế. Có được tốc độ thân pháp đó, yêu thú này không hiểu cấp mấy. Dù nhị giai yêu thú toàn địa thử nổi danh tốc độ cũng không so được. Tam giai, vị tất có được tốc độ nhanh đến thế. Lẽ nào gã gặp yêu thú cấp cao hơn nữa? Lòng gã run lên vô cớ. Nếu là tứ giai, ngũ giai yêu thú, dù gã dốc hết bài tẩy thì đối phương bóp chết gã không khác nào giết một con kiến. Yêu thú như thế mạnh gấp thiết vĩ ma lang mấy chục lần, ngay cả ma lang gã cũng chỉ miễn cưỡng đỡ được một chiêu rồi cúp đuôi chạy. Nếu gặp yêu thú đẳng cấp cao hơn thì còn đường sống chăng? Suy đoán này cũng có điểm bất hợp lý, đối thủ đột nhiên tập kích gã, thực lực thể hiện ra chỉ là nhất giai yêu thú. Nếu nó là yêu thú siêu cấp cũng không thể khống chế năng lượng đến mức tinh tế như thế. Chúng có bản năng chiến đấu, không biết cách thu phóng như nhân loại. Nhưng trước mắt quan trọng nhất là lách người đi đã. Gã đã đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Điệp động xung phong, dưới chân vang lên tiếng ầm ầm, đặt chân theo tiết tấu riêng, thân thể dần gia tốc, lao nhanh trong rừng. Chạy theo đường thẳng thì đó là tốc độ tuyệt đối. Đối phương vị tất đuổi kịp gã. Dù trong phạm vi hẹp, đối phương linh xảo cực độ nhưng so về tốc độ chân chính, chắc gì đã hơn được điệp động xung phong. Mặt đất trong rừng cuộn lên, cùng với tiếng động trầm trầm, một bóng người lướt đi như trước. Trên đầu gã, một bóng xám cũng liên tục nhảy nhót từ cây này sang cây khác. Khẽ chạm vào cành cây là bóng xám lại lướt đi cả chục thước. Bám sát gã, hoàn toàn không có dấu hiệu gì bị gã cắt đuôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 81, thú non chạy được mấy ngàn thước. Cảm giác như bóng với hình đó vẫn còn trong óc, không thể xua tan. Diệp Phong biết đối phương vẫn theo sát. Hừ, ngươi thật ra muốn gì? Đột nhiên dừng lại, gã gầm lên giận dữ. Tốc độ đã đạt đến cực độ mà vẫn không cắt đuôi được đối phương. Đáp lại chỉ là tiếng gió vi vút trong rừng. Đáng ghét, có giỏi thì ra đây đấu với tiểu gia một trận. Lén lén lút lút bám theo thì là bản lĩnh gì? Gã vung chấn thiên chùy đập ầm ầm xuống đất rũ đi nhưng bực bội trong lòng. Gã không ngờ rèn luyện còn chưa bắt đầu đã gặp phải đối thủ khó chơi thế này. Lẽ nào gã bị sao thái bạch chiếu mệnh? Sự tình quỷ dị thế này sao lại rớt trúng đầu gã? Gã thả đối diện với tam giai yêu thú cũng không muốn lúc nào cũng thấp thỏm thế này. Tuy loáng thoáng cảm giác được đối phương không có sát ý nhưng cũng cho rằng không có thiện ý gì. Phát tiết một hồi, tâm gã bình tĩnh lại. Mắt không theo kịp động tác đối phương thì không dùng mắt nữa. Gã từ từ nhắm mắt lại, khuyết trương thần thức đến mức cực đại. Đứng im một chỗ, gã phảng phất chìm vào trạng thái minh tư kỳ diệu, lợi dụng cảm chi của thần thức, nắm bắt rõ ràng mọi động tĩnh lớn nhỏ trong vòng 10 thước quanh mình. Khóe môi gã hơi nhếch lên, lập tức định ra một kế. Sau lưng rít lên tiếng gió, đối phương lại đánh lén, uy lực lần này vẫn chỉ đạt trình độ nhất giai yêu thú. Gã bình tĩnh bất động, hữu trưởng lật lại đẩy mạnh, lục điệp chấn. Chát, tiếng gỗ vỡ vụn vang lên, nửa cây côn gỗ văng lên không, rơi xuống cạnh chân gã. Sau lưng vang lên tiếng chí chí bất an, gã cảm nhận rõ ràng một yêu thú hình thể không lớn nhanh chóng cực độ luồn lên cây cổ thụ, ra ngoài phạm vi cảm ứng của gã. Qua lần giao phong này, gã càng chắc chắn vào suy đoán của mình, đó là một con nhất giai mộc hệ yêu thú nhanh nhẹn kinh người. Đột nhiên bị gã phản kích, kẻ tập kích biểu hiện phản ứng cực kỳ chân thực, không thể ngụy trang. Nó đích đích xác xác chỉ có thực lực nhất giai. Cũng đúng, yêu thú khu của Ninh Tĩnh xâm lâm quanh năm có dung binh qua lại, tỷ suất tử vong của dung binh lấy mạo hiểm làm ngu ồm sống không cao, chưa từng nghe nói trong rừng có yêu thú trên tam giai. Nhưng chủng tộc của nó thì gã không đoán được. Không hẳn không có chủng tộc yêu thú thiện nghệ tốc độ, chỉ là gã chưa từng nghe nói đến chủng loại yêu thú nào kỳ dị như vậy. Chỉ bằng thực lực nhất giai thi triển tốc độ không kém hơn tam giai, thậm chí nhanh hơn. Chủng tộc có tính quyết định đến thực lực của yêu thú. Loài nào có huyết thống yêu tú tất có tiềm lực trưởng thành hơn hẳn yêu thú thông thường. Ví như thiết vĩ ma lang, thành niên đạt đến nhị giai, tuổi tác cao dần thì thực lực tăng theo, sau cùng có thể tăng đến tứ giai. Còn nộ nha giá chư dù có điều kiện tu luyện tốt đến đâu cũng vĩnh viễn dừng ở nhị giai. Yêu thú có huyết thống yêu tú sẽ biết được kỹ năng lợi hại. Tốc độ quỷ mị như bóng với hình của yêu thú này rất có thể là bản mệnh kỹ năng trong huyết mạch nó. Với thực lực nhất giai yêu thú lại phát huy được thân pháp có tốc độ ngang với tam giai. Huyết mạch của nó tất vô cùng tôn quý. Nó là thú non của một loại yêu thú cấp cao nào đó. Nhớ lại hành vi của nó, nếu cho là yêu thú non thì phi thường phù hợp. Biết đối phương chỉ là nhất giai yêu thú, gã yên tâm hẳn. Dù nó xuất hiện ở Ninh Tĩnh xâm lâm vì lý do gì, không nên chạm vào là hơn. Gã lắc đầu nhăn nhó, yêu thú non cấp cao có ý nghĩa gì? Đằng sau nó ít nhất cũng còn phụ mẫu. Dùng ngón chân suy nghĩ là biết nếu gã làm gì quá đáng với nó, chưa biết chừng hôm sau sẽ có ngũ giai, lục giai yêu thú đến đòi nợ. Ngẫm nghĩ một lúc, gã lấy một viên cửu phẩm mộc nguyên đơn trong nguyên trạc ra đặt vào lòng tay. Cành lá rung rinh, thò ra một đôi mắt đen nhánh trong veo, thuần khiết như anh nhi sơ sinh, mang theo thần sắc hiếu kỳ nhìn lòng tay gã chằm chằm. Soạt, một bóng xám lướt nhanh qua, mục tiêu là cửu phẩm mộc nguyên đơn trong tay gã. Đã chuẩn bị sẵn nên gã khép tay thu nguyên đơn lại. Bóng xám chụp hụt, hiển nhiên ngẩn ra. Thân thể đáp xuống cách gã không xa. Lần đầu tiên gã nhìn rõ chân kẻ quấy nhiễu mình nãy giờ. vẻ ngoài của nó giống khỉ vượn nhưng hình thể giống nhân loại. Thứ nó khác khỉ vượn là gương mặt trắng nõn như mặt anh Nhi và đôi chân lúc đứng thẳng đừ. Nếu toàn thân nó không mọc lông xám, còn cả cái đuôi khỉ cong cong chưa mọc dài, gã nhất định cho đó là một đứa trẻ 3-4 tuổi. Mắt nó nhìn chằm chằm viên mộc nguyên đơn trên tay gã, hiển nhiên thích lắm nhưng thần sắc có vẻ e dè, không dám đến gần, chỉ đưa đôi mắt to ướt lấp lánh nhìn gã lấy lòng. Thần thái đó không khác gì trẻ con đòi người lớn mua cho đồ chơi. Yêu thú gì nhỉ? Gã kinh ngạc, miệng há ra ngơ ngẩn. Con thú non này quá khả ái. Nhìn nó là cảm thấy nếu mình cự tuyệt yêu cầu của nó sẽ cực kỳ khó nghĩ. Nó trừng cặp mắt to hoang mang, kêu lên chí chí, giữ cự ly 7-8 thước với Diệp Phong, hiển nhiên phi thường giới bị. E rằng nó sinh ra chưa bao lâu, tuy vẫn giữ cảnh giác với gã nhưng nói chung không hề sợ sệt. Có thể sống sót ở giữa yêu thú khu thế này, nó không hề non nớt như bề ngoài. Kỳ quái, phụ mẫu nó đâu? Tâm niệm vừa động, mắt gã ánh lên cuồng nhiệt, liếm môi thèm thuồng. Một con yêu thú non cấp cao đang ở trước mắt, còn non đã có tốc độ thế này. Sau này khi nó trưởng thành còn xuất sắc đến đâu, nếu khiến nó quyến luyến gã, về sau có thể sẽ thu hoạch không ngờ. Dụ hoặc cảm tình của yêu thú non không khó, hà huống trong tay gã có thứ nó thích. Chỉ cần nó có hảo cảm với gã, dù phụ mẫu nó quay lại cũng sẽ không khó dễ gì, e rằng gã còn thu được lợi lộc. Vụ làm ăn này, tuyệt đối đúng đắn. Hà huống, tiểu hầu này ai nhìn lần đầu cũng yêu thích. Nhóc con, cho ngươi chút ít, bất quá sau này không được tùy tiện tập kích ta. Diệp Phong cười cười ném một nguyên đơn cho nó còn giới bị, không thể vội vàng thân cận. Đôi con ngươi lấp lánh trong veo linh động của nó ánh lên do dự, ngẩn ngơ tại chỗ hồi lâu, bóng xám lại loáng lên, nguyên đơn dưới đất biến mất trong tích tắc. Tốc độ quả thật kinh nhân, Diệp Phong thầm khen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, viên chi thần tùy cầm lấy một nguyên đơn, mắt tiểu hầu nhi lập tức linh quang đại thịnh, dùng tốc độ mắt thường gần như không nhìn thấy nhặt lên nhét vào miệng. Chuyện hỗn nguyên võ tôn, chép chép miệng, tiểu hầu nhi tỏ vẻ non nê, thở ra một hơi lục khí mờ mờ, vỗ vỗ bụng đầy cao hứng, thân thể nhanh chóng tỏa ra một lớp lục mang, hồi lâu sau mới chui vào lớp lông của nó. Ánh mắt nhìn Diệp Phong giảm hẳn ý giới bị, nhóc con tham ăn. Gã mỉm cười vui vẻ, quả nhiên là ấu nhi ra đời chưa lâu, ai đối tốt với nó sẽ thân cận. Tuy kỳ quái với lai lịch của tiểu hầu nhi nhưng với gã chuyện đó không trọng yếu, chỉ cần nó có hảo cảm với gã thì mục đích của gã đã đạt được. Ăn một viên mộc nguyên đơn xong, tiểu hầu nhi hưng phấn hẳn, mắt tỏ vẻ mệt mỏi, lắc lắc lư lư như say rượu. Sau cùng nhay lên một gốc cổ thụ, liên tục nhảy nhót mấy lần giữa vùng cây cối, biến mất khỏi thị tuyến của Diệp Phong. Không cần vội, gã lẩm bẩm như muốn an ủi, yêu thú như tiểu hầu nhi này đã nảy sinh hảo cảm với gã, nhìn nó say sưa rời đi, e rằng cần thời gian tiêu hóa viên mộc nguyên đơn. Đối phương bất quá là yêu thú non chưa hiểu việc gì, lần đầu tiên được quà khẳng định sẽ đòi lần hai. Gã còn ở lại yêu thú khu một thời gian nữa, không lo nó không chủ động tìm tới. Lần tới chắc sẽ không đánh lén như vừa rồi nữa. Gã có ý nghĩ buồn cười rằng hành vi đánh lẽ gã chỉ là một trò nghịch ngợm của tiểu hầu nhi, nhưng khiến gã như lâm đại địch, sợ hãi hồi lâu, quả thật mất mặt. Bất quá tiểu hầu nhi này quỷ dị phi thường. Nó không chỉ tốc độ linh xảo vô chừng, nhánh nhẹn cực độ mà một nguyên lực công kích cũng có hiệu quả đặc thù. Nguyên lực phòng ngự của gã chỉ ngăn được một thành, tuyệt đại bộ phận đều xuyên thấu nguyên điệp chấn phòng ngự, trực tiếp đánh trúng mình gã. Nó mới sinh ra chưa bao lâu mà vẫn an nhiên sinh tồn ở sâu trong khu yêu thú. Rõ ràng tam giai yêu thú vị tất làm gì được nó. Đủ thấy, nó thành niên thì thực lực không thể kém hơn tứ giai yêu thú. Xem ra phụ mẫu nó không ở bên, nếu chịu theo ta thì tốt. Yêu thú đến tuổi thành niên thực lực sánh với võ tông, tất nhiên hấp dẫn gã hơn hết. Tiếp theo, cứ 2-3 ngày là tiểu hầu nhi lại chủ động tìm đến. Gã vẫn cho nó một viên mộc nguyên đơn như trước. Sau mấy lần, nó dần dẹp bỏ tính e dè. Lúc đến tìm gã không còn ẩn ở góc chết thị tuyến mà nhảy nhót linh xảo trước mặt gã, thập phần hữu hảo. nhưng dựa vào bản năng của yêu thú là thù địch nhân loại, nó không dám lại gần gã quả, đa số cách gã chừng 2, 3 thước.